Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, trang 213. Tóm lại, trước tìm khối thân thể lại nói, trong lòng nghĩ, quyền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng thổi đi, khi thì đem chính mình ép tới cực bẹp. Cơ hồ gián thảo căn tìm kiếm ngầm khả năng sẽ có thi thể. Khi thì bay tới ngọn cây, nhìn ra xa khả năng có thể cho hắn dẫn đường ánh đèn. Cứ như vậy thong thả mà tinh tế lục soát tìm. Cuối cùng, thật đúng là làm hắn tìm được có người cư trú địa phương, chẳng qua là dưới mặt đất, trên mặt đất. Không có tìm được bất luận cái gì một đống phòng ở. Quyển nhưng thật ra dưới mặt đất phát hiện một cái gian phòng. Cùng mặt khác phòng bất đồng. Phòng này còn có một tia ánh đèn. Chờ hắn theo ánh đèn trốn vào cái kia nho nhỏ phòng. Phát hiện cái gọi là ánh đèn đến từ chính một cây ngọn nến. Ở cái này bị các loại vật phẩm tác đến tràn đầy phòng nhỏ nội hiện giờ có ba người. Một người lão giả, một người thiếu niên, hắn là cầm đuốc người. Lại có chính là trên giường nằm một nữ nhân, nàng đã hôn mê ba ngày. Miệng vết thương chữa trị càng ngày càng chậm. Lại tiếp tục như vậy hôn mê đi xuống, nàng sợ là sẽ vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, thân thể sớm muộn gì không hề chữa trị, đến lúc đó, nàng liền thật sự đã chết. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cau mày nhìn trên giường người, lão giả đối thiếu niên nói, Quyền cảm thấy hắn những lời này phi thường kỳ quái. Bởi vì ở hắn xem ra, trên giường nữ nhân không hề nghi ngờ đã chết đi, không sai. Trái tim không hề nhảy lên, thân thể lạnh băng không có bất luận cái gì độ ấm. Trên giường người đã là một người người chết, là Trấn An Chi Từ. Đứng ở cửa, Quyền lẳng lặng nghĩ, nhưng mà chờ hắn lại lần nữa nhìn kỹ hướng phía trước lão giả khi lại bỗng nhiên phát hiện, tên này lão giả cũng đã chết đi. Đồng dạng trái tim không hề nhảy lên, Quyền lập tức nhìn về phía phòng này chung người thứ ba tên kia thiếu niên, sau đó phát hiện tên này thiếu niên nhưng thật ra cái người sống, nâu thẫm, tóc nâu thẫm trong mắt. Tên này thiếu niên ước chừng mười mấy tuổi, vóc dáng không cao, tinh tế gầy gầy, sắc mặt tái nhợt, vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc, nhất định có biện pháp. Đi gì? Giúp ta lại ngẫm lại biện pháp. Nước mắt ào ào mà rơi. Thiếu niên đại khái căn bản không có ý thức được chính mình đang khóc. Hắn chỉ là kiên định mà nhìn về phía lão giả, bị hắn xưng là DJ lão giả liền thở dài. Thần, ngươi phải biết ta này biện pháp kỳ thật không phải cái gì hảo biện pháp. Xác suất thành công cũng không cao không nói. Một khi thành công, kế tiếp còn có tân phiền toái, đến lúc đó giải quyết tân phiền toái khó khăn khả năng không thể so làm Ellen sống lại khó khăn thấp. Kia ta cũng tưởng thử một lần, ta muốn Ellen tồn tại. Rơi lệ đầy mặt thiếu niên một đôi màu nâu đôi mắt quật cường lại kiên định. Cùng như vậy kiên định một đôi mắt đối thượng, lão giả thở dài, cuối cùng nói, ngươi không cần hối hận. Ta tuyệt không sẽ hối hận. Ta chỉ biết, nếu ta hiện tại không làm như vậy, tương lai nhất định sẽ hối hận. Thiếu niên đối hắn nói, vì thế, lại thở dài, lão giả không hề xem hắn, mà là nhắm hai mắt lại, tay phải mở ra, ở không trung hư hư nắm lấy, liền ở hắn như vậy hư nắm trong chốc lát lúc sau. Một cái màu lam chuông tay bỗng nhiên từ không thành có tự trong không khí xuất hiện. Vừa lúc bị hắn nắm trong tay, nắm lấy lục lạc. Lão giả nhẹ nhàng lung lay một chút nó. Lục lạc phát ra thanh thúy vô cùng một thanh âm vang lên. Sau đó, lấy một loại thong thả mà trầm trọng tần suất. Hắn lại lắc lư kia tiếng chuông mấy lần. Sau đó, Quyền liền biết hắn phía trước nói. Không phải hảo biện pháp là cái gì, theo tiếng chuông. Động tĩnh, hắn cảm giác được chung quanh biến hóa, một tia ám hồn xuất hiện ở hắn chung quanh. Quyền từ trên người chúng nó ngửi được tiểu động vật hơi thở. có hồ ly, có miêu, còn có xà, lão giả dị năng, xem ra là ngưng tụ hồn thể sao? Quả nhiên, thế giới này dị năng quả thực liền cùng ma pháp giống nhau. Bất luận cái gì ngươi tưởng được đến, không thể tưởng được dị năng đều có. Bất quá khó trách hắn nói này không tính cái gì hảo biện pháp. Liền tính hắn dùng cái này biện pháp làm trên giường người tỉnh lại. Chính là tiến vào nàng thân thể người chỉ là một con không có linh trí động vật. Đến lúc đó thật đúng là kiện chuyện phiền toái, quyền tự hỏi thời điểm. Tiếng chuông còn ở từng tiếng vang. Sau đó, tụ tập lại đây hồn thể cũng càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí thấy được cùng loại nhân loại hồn thể tụ lại đây, mồ hôi đầy đầu. Lão giả ở ngay lúc này mở mắt ra tới, lại lần nữa mở mắt ra, lão giả thoạt nhìn cùng vừa rồi cũng bất đồng. Quyền nhớ rõ hắn phía trước trong mắt là màu đen, hiện giờ lại phiếm cùng trong tay hắn rung chuông giống nhau màu lam. Sau đó, lão giả dùng này xong phiếm lam quang mắt thấy hướng bọn họ nháy mắt. Thần sắc biến đổi, giây tiếp theo lại là run nhẹ nhẹ lên, quyền biết. Hắn hẳn là nhìn đến chính mình, xem ra, không phải sở hữu người chết đều có thể nhìn đến chính mình. Scott ở phương diện này tính thiên phú dị bẩm sao? Lại hoặc là, lão giả ở một mức độ nào đó xem như khỏe mạnh người sống. Ân, chính là thân thể hắn rõ ràng đã chết, tự hỏi vấn đề này. Quyển nhìn một vòng chung quanh tụ lại đây hồn linh, nhìn thoáng qua thiếu niên, tầm mắt ngay sau đó hoạt hướng trên giường nữ nhân. Hắn tầm mắt cuối cùng dừng ở lão giả trên mặt, nếu có thể. Hắn cũng không tưởng mạo phạm vị này nữ sĩ, chỉ là cùng hiện trường hồn linh so sánh với. Quyển tự giác từ chính mình tiến vào trước mắt thân thể này sợ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn tuyệt không sẽ chiếm người khác thân thể không bỏ, mà hiện trường hồn linh sợ là ai cũng làm không được. Quyển tin tưởng, một khi chính mình từ bỏ thân thể này, chung quanh hồn linh sợ là sẽ phía sau tiếp trước tiến vào đối phương. Đều là, lão giả lo lắng sự tình cũng liền tới rồi. Này đó hồn linh cố nhiên có thể tạm thời duy trì được thân thể này cái gọi là sinh cơ. Làm thiếu niên tìm được trị liệu nàng phương pháp, chỉ là vô luận là ở kia phía trước vẫn là ở kia lúc sau. Này đó hồn linh sợ là đều sẽ mang đến không hiểu được phiền toái, chỉ có chính mình sẽ không, chỉ là. Kể từ đó, vì trước mắt Alan cùng thiếu niên, chính mình sợ là nhất định phải tiến vào thân thể này. Nhiều ít có chút mạo phạm. Tuy rằng nhân loại nam tính nữ tính ở chính mình xem ra cũng không có quá lớn khác nhau, trong lòng nghĩ, quyền ở trong lòng làm ra lựa chọn, mà bị hắn chặt chẽ theo dõi lão giả đã sợ ngây người. Hắn đây là bị trước mắt cực lớn đến cơ hồ bao trùm toàn bộ phòng hồn linh chấn động ở. Lão giả trong lòng biết khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hiện giờ nhiều như vậy hồn linh đã bị chính mình đưa tới. Đối phương nhất định có một cái sẽ chiếm cứ trên giường Alan thân thể. Hết chương.